LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686, lãnh diễm mỹ nữ. Đập cái này. Tần Thi Âm cả người sửng sốt một chút. Trước mặt cái này bàn trà là làm bằng gỗ, hơn nữa còn là loại kia dùng 10 điểm đỉnh cấp gỗ chắc làm ra. Cứng rắn vô cùng, một bàn tay đập đi xuống, chỉ sợ thủ sẽ rất đau đi. Khí lực dùng càng lớn, đau đến liền càng lợi hại. Tô Minh nhìn ra Tần Thi Âm đoán chừng thật không dám. Nàng cho tới bây giờ còn rơi vào trong sương mù không biết tình huống như thế nào đây. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Không sai, ngươi dựa theo ta nói làm là có thể. Thả lỏng, đem trong cơ thể khí lưu nhấc lên. Đem nó tưởng tượng thành là trợ thủ của chính mình. Không cần phải sợ, cam đoan không có chuyện gì. Tô Minh tiếp tục an ủi. Tần Thi Âm rốt cục không sợ. Nàng cũng biết Tô Minh chắc chắn sẽ không hại nàng. Hô, thế là Tần Thi Âm liền dựa theo Tô Minh nói tới. Hít vào một hơi thật sâu. Ngay sau đó đem trong cơ thể nguyên khí nhấc lên. Tần Thi Âm kinh ngạc phát hiện. Cỗ khí lưu này lại có thể nghe theo chỉ huy của nàng. Khí lưu tụ tập đến trên bàn tay của nàng sau khi. Tần Thi Âm ánh mắt mãnh liệt trừng mắt nhìn một lần. Ngay sau đó bay thẳng đến trên bàn trà vỗ xuống đi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ toàn bộ bàn trà đều chấn động một cái. Lại nhìn một cái. Trà này mấy mặt ngoài. Xuất hiện mấy chục đạo vết rạn. Thoạt nhìn rất nghiêu bức dáng vẻ. Tô Minh thoạt nhìn chút nào không kinh ngạc. Đường đường cổ võ giả. Đánh ra loại hiệu quả này đến. Cũng không đáng đại kinh tiểu quái. Hơn nữa Tô Minh cảm giác Tần Thi Âm vừa mới khẳng định là có chút nhát gan thật không dám hạ thủ. Hạ thủ lực đạo yếu một chút. Bằng không, đoán chừng toàn bộ bàn trà liền chia 5 x 7. Cái này, ta làm sao khí lực lớn như vậy? Tần Thi Âm khẳng định không giống Tô Minh bình tĩnh như vậy. Cả người đều ngẩn ra. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Lại nhìn một chút trước mặt đã xuất hiện rất nhiều nói vết rạn bàn trà. Lâm vào khiếp sợ trong trạng thái. Cái này bàn trà là vào bến. Trọn vẹn hoa hơn vạn khối tiền mua. Như vậy một điểm nhỏ liền lên vạn khối tiền. Có thể nói đã vô cùng quý. Chất lượng khẳng định cũng là không có vấn đề gì. Mặc dù không rõ ràng cụ thể là tài liệu gì chế thành. Nhưng Tần Thi Âm cũng biết đây là một loại chất lượng rất cứng rắn gỗ chắc. Cầm đao trực tiếp ở phía trên chặt. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Kết quả vừa rồi nàng nhẹ bỗng một chưởng đánh lên đi. Liền xuất hiện loại kết quả này. Thật sự là quá kinh người một chút. Tô Minh nở nụ cười. Cùng với nàng giải thích nói. Người cũng đừng quá kinh ngạc. Ta vừa vặn thừa cơ hội này. Nói cho ngươi một số việc. Trên thực tế trên cái thế giới này. Không hề chỉ có người. Có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ có quỷ? Tô Minh bó tay rồi một lần. Ngay sau đó Tô Minh liền giải thích nói. Không phải quỷ, ta ý là trừ người bình thường bên ngoài. Còn sẽ có loại kia cổ võ giả. Cùng loại với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tu luyện những người kia. Bọn họ lực lượng vô. Cùng cường đại, dùng nhân loại khoa học những vật này căn bản liền không có cách nào giải thích. Một cái cường đại cổ võ giả. Có thể trực tiếp đem thế giới nhân loại đều cho hủy diệt đi. Tô Minh nói ra. Tần Thi Âm dần dần khôi phục tỉnh táo. Loại này IQ cao nữ nhân. Trên cơ bản đụng phải sự tình vô cùng thiện về suy nghĩ. Tần Thi Âm lập tức liền hiểu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ý ngươi nói là, ngươi cũng là một cái cổ võ giả. Không sai. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Tô Minh trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Đồng thời mở miệng nói một câu. Ta đem công lực của mình. Truyền một chút cho ngươi. Nhường ngươi cũng có một chút cổ võ giả lực lượng. Về sau gặp lại người xấu gì mà nói. Ngươi có thể trực tiếp động thủ. Người bình thường bây giờ căn bản liền đánh không lại ngươi. Tần Thi Âm lập tức vui mừng nói. Ý ngươi nói là. Ta về sau đều có thể một mực sử dụng trong cơ thể luồng khí kia. Đường đường cổ võ giả nguyên khí. Đến Tần Thi Âm trong miệng vậy mà đã thành khí chảy. Phảng phất là cái gì rất quái dị đồ vật. Tô Minh bó tay rồi một lần. Nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Cái này Tần Thi Âm trong ánh mắt của lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngẩng đầu trái xem phải xem. Mở miệng nói ra. Ta đến xem. Trong nhà này còn có cái gì có thể đập. Tô Minh. Nhìn xem rất hưng phấn Tần Thi Âm. Tô Minh mới ý thức tới vấn đề này. Tựa hồ nữ trong xương người ta. Cũng là ẩn chứa một chút bạo lực gen. Liền Tần Thi Âm đều hưng phấn như thế. Vậy cũng khỏi phải nói Lạc Tiêu Tiêu. Nếu quả thật để cho Lạc Tiêu Tiêu thành cổ võ giả. Đoán chừng về sau đến xảy ra chuyện lớn. Tô Minh suy nghĩ một chút phía sau liền toát mồ hôi lạnh. Về tới trong trường học. Thời gian rất bình tĩnh qua một đoạn thời gian. Trên cơ bản Tô Minh là vô sở sự sự. Cả ngày nhìn lấy các bạn học của mình. Mệt mỏi cùng chó một dạng. Ký túc xá ba cái kia cầm thú. Cũng không biết mắng Tô Minh bao nhiêu lần tiện nhân. Thật vất vả chịu đựng đến huấn luyện quân sự kết thúc. Đại gia kéo xuống quân trang. Tận đến giờ phút này. Cuộc sống đại học mới xem như chính thức bắt đầu rồi. Trên thực tế Tô Minh cũng liền mới đi học trong khoảng thời gian này. Trong trường học ở thời gian lâu dài một chút mà thôi. Bức tranh một cái cảm giác mới mẻ. Tô Minh mình cũng biết rõ. Đoán chừng chờ sau này hắn có chuyện. Bận rộn thời điểm. Mấy tháng có thể trở về ký túc xá một lần. Liền đã rất tốt. Hôm nay Tô Minh lúc xế chiều. Cùng trong nhà trọ mấy tên xúc sinh ra ngoài. Mấy người dù sao ba ngày hai đầu không có chuyện làm. Liền đi ra ăn cơm. Trong phòng ngủ bàn tử cùng Triệu Thiếu Ba. Thuộc về tương đối thông thường học sinh. Nhưng Vương Đào cùng Tô Minh cũng là không thiếu tiền chủ. Trên cơ bản mỗi lần ăn cơm đều là hai người bọn hắn bỏ tiền. Số tiền này đối với hai bọn hắn mà nói. Cũng không tính là gì. Bàn tử cùng Triệu Thiếu Ba ngay từ đầu vẫn rất ngượng ngùng. Không phải đến bọn hắn cũng cho tiền. Không sinh hoạt lâu sau khi. Người da mặt cũng dày. Ăn ai uống ai đều như thế. Trời đựu. Các ngươi mau nhìn. Nữ nhân kia cũng quá tịnh một chút a. Mới ra cửa trường học. Bàn tử cái này hàng liền gọi một câu. Đồng thời con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm mặt bên một cái phương hướng. Tô Minh bọn hắn lực chú ý đều bị hấp dẫn. Theo mập mạp ánh mắt phương hướng nhìn sang. Kết quả như vậy xem xét. Tô Minh thực bị hấp dẫn. Đích thật là một mỹ nữ. Cứ việc ánh mắt đã tương đối xảo quyệt. Nhưng Tô Minh còn là không thể không thừa nhận đây là một cái mỹ nữ. Đầu tóc ngắn thoạt nhìn mang theo khí khái hào hùng. Da thịt tuyết bạch ngũ quan tinh xảo. Thoạt nhìn tựa hồ một tia tì vết đều không có. Để cho người ta tương đối mê là. Cái này tóc ngắn mỹ nữ còn người mặc màu đen áo da. Loại trang phục này nữ nhân. Cũng không nhiều nha. Chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác để cho người ta mê muội. Hiển nhiên một mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái lãnh diễm nữ nhân. Nàng rất lạnh. Đứng ở nơi đó tựa hồ nhiệt độ chung quanh đều hạ thấp rất nhiều. Cái này cùng Tần Thi Âm lạnh còn là không giống nhau. Tần Thi Âm lạnh là lạnh lẽo cô quạnh. Giống vạn năm lạnh như băng. Để cho người ta nhìn một chút liền không dám đến gần. Nhưng người nữ nhân này lạnh. Thì là lãnh diễm cái chủng loại kia. Có thể cho người một loại cảm giác kinh diễm. Có thể câu lên trong lòng nam nhân cái chủng loại kia xúc động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.